Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143. Hắc bằng thấu thể mà ra sắc trời cùng sát khí. Vẻn vẹn cách xa hơn 1 mét, nhưng là chất lượng cao tới đáng sợ. Viễn siêu Tần Minh nhìn thấy những ngoại thánh kia, giống sư hống ngung trời, cát bay đá chạy. Hỏa lân sư đến, một đôi móng vuốt lớn đập xuống, Tần Minh mặc dù đem hết khả năng đối kháng, nhưng vẫn như cũ không chịu đựng nổi, trong mũi miệng đều là vết máu, bị đánh bay ra ngoài, hắn bên ngoài thân, ngay cả dung hợp quy nhất thiên quang kình đều mờ đi. Suýt chút nữa bị đánh tan, hỏa lân sư nhìn thoáng qua bị dương chi ngọc thiết đao phá vỡ lân giáp màu đỏ, hơi thấy máu. Nhưng cách thương cân động cốt kém xa, Tần Minh ngã sấp xuống tại 10 mấy thước trên mặt đất lúc. Lần này không chỉ là lừa già đánh tới, chính là bị trọng thương qua Ngân Lang Vương cũng mang theo lang nha bổng tới gần. Luân động hạng nặng binh khí liền nện, Tần Minh không kịp đứng dậy, cấp tốc quay cuồng ra ngoài, lang nha bổng sát bên tai của hắn đánh vào mặt đất. Đất đá sụp ra. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, lừa già càng là nhảy lên một cái. Lần này 4 vó đồng thời thi triển quyền pháp, hướng phía dưới đập tới, Tần Minh lần nữa quay cuồng. Tránh đi nặng nề 4 đòn vó quyền, rốt cục tìm cơ hội đứng dậy, nhưng mà, cường đại nhất hắc bằng xuất hiện lần nữa. Cánh không có vỗ, phảng phất có thể đứng yên ở trong hư không. Một chảo nhô ra, ô quang tiến bắn, Tần Minh đao không thể chém ra nó, lợi chảo kia bắn ra tất cả ô mang. Tự thân hộ thể sắc trời cũng không có toàn bộ ngăn trở, phù một tiếng. Cánh tay của hắn, bộ ngực đều có máu tươi bắn tung tóe, riêng phần mình xuất hiện một cái lỗ máu, suýt nữa làm bị thương tạng phủ, hỏa lân sư theo vào. To bằng kỳ hốt giác móng vuốt đánh ra tới, mang theo liệt diễm, ánh sáng màu lửa đỏ mãnh liệt khuấy động, Tần Minh tránh né không ra. Lần nữa hai tay cầm đao, thôi động thiên quang kình cùng nó đối cứng, oanh một tiếng. Hắn bị nện đến chìm xuống, mặt đất sụp đổ, sau đó lại sụp ra, cùng một thời gian, Ngân Lang Vương luân động lang nha bổng đập tới. Lừa già thì là đưa lưng về phía Tần Minh đá ra móng sau, hắc bằng hình thể quá lớn. Không có cách nào cùng hỏa lân sư đồng thời tụ cùng một chỗ xuất thủ. Ở giữa không trung đứng yên, con người bắn ra 2 tia chớp lạnh lẽo. Nhìn xuống phía dưới, Tần Minh bị cái kia to lớn sư chảo dữ dội đánh tới hướng trong hồ lớn. Hỏa diễm cùng với sắc trời đem hắn bao trùm, phịch một tiếng. Ngân Lang Vương lang nha bổng quét ngang tới, nện ở bộ ngực của hắn, nếu không có phía trên có hỏa lân sư móng vuốt lớn bao phủ cũng áp chế. Nó khẳng định phải đánh tới hướng Tần Minh đỉnh đầu, Tần Minh phun máu phè phè. Trên người sắc trời suýt nữa bị đánh tan, lần này là trọi cứng xuống, bởi vì hỏa lân sư 2 cái móng vuốt lớn bao phủ xuống tới. Hận không thể muốn đem hắn nắm bạo, hắn toàn lực ứng phó huy động ngọc thiết đao đối kháng. Hắn cảm giác ngực đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Bộ phận sắc trời bị đánh tan, một cây răng sói cắm vào trong máu thịt của hắn, đứt gãy ở bên trong, thứ này lại có thể là chân lang nha, bổng. Đầu kia gậy sắt lớn bên trên khảm vào đều là Ngân Lang Vương bao năm qua đạo hạnh tinh tiến lúc rụng xuống răng nanh. Nó đã từng suýt nữa trở thành bạch ngân sinh vật, đi qua đã từng huy hoàng qua, chỉ là cuối cùng tiến hóa thất bại, Tần Minh hít sâu. Còn không có bị thua thiệt như vậy, bộ ngực cắm răng sói, phía trên bị hỏa lân sư oanh kích, cùng lúc đó, phía sau lưng của hắn đau nhức kịch liệt. Bị lừa già đá 2 cước, phía sau xương sườn gãy mất 2 cây, giống. Hỏa lân sư một tiếng gầm nhẹ, lộ ra đùa cợt sáng tươi cười. Hiển nhiên nó còn không có bộc phát toàn bộ lực lượng. hiện tại đột nhiên huy động móng vuốt lớn, oanh một tiếng. Mặt đất sụp đổ, Phụng Minh cả người là máu, bị nện tiến dưới mặt đất. Bên ngoài thân thiên quang kình tán loạn, bất quá, hắn lại cấp tốc bộc phát ra sắc trời, liền xông ra ngoài, cái thứ hai kinh khủng sư chảo cũng không thất bại, mà là quét ngang tới, đập trúng hắn, phịch một tiếng. Tần Minh bị thương nặng, trên thân ít nhất có 4 chỗ địa phương gãy xương, theo thứ tự là cánh tay trái, còn có bên trái 3 cây xương sườn. Đồng thời máu phun phè phè, ngã xuống ở phía xa, Ngân Lang Vương nhe răng cười, mang theo Lang Nha Bổng, không để ý thương thế của mình, ép tới đằng trước, Lừa Già cũng sắc mặt lạnh nhạt. Muốn vì tiểu huynh đệ của mình Hoàng Uyên báo thù, Tần Minh giãy giụa lấy, cấp tốc đứng dậy, hắn còn có cuối cùng một loại thủ đoạn, muốn dùng nhất trên người Hắc Bằng. Nếu không cho dù là phá vây ra ngoài, cũng vô pháp nhanh hơn nó, không giết CS Hắc Bằng hoặc là trọng thương nó. Hắn hôm nay hẳn phải CS không nghi ngờ. Giờ phút này, Tần Minh cả người là máu, bị 4 cái lão yêu vây vào giữa, Hắc Bằng như đại nhật chìm xuống. Ô quang rọi khắp nơi, đó là nó hộ thể màn sáng, rất khủng bố. Ngoại nhân khó mà đánh xuyên qua. Hiện tại nó cách Tần Minh rất gần, đồng thời nó chủ động xuất kích. Lợi chảo giò tới, Tần Minh hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình. Bất kể đại giới, điều động dung hợp quy nhất thiên quang kình, toàn bộ tập trung hướng trong tay Ngọc Thiết Đao. Hắn một bộ muốn cùng Hắc Bằng quyết nhất tử chiến dáng vẻ, muốn đổ máu tới cùng. Ầm ầm, Hắc Bằng tới gần lúc, đại địa sụp ra, trang diện có chút kinh người. Nó thấu thể mà ra ô quang quá kinh người, Tần Minh toàn lực đối kháng, khó khăn tránh đi nó lợi chảo, sau đó dùng hết lực lượng, lấy Ngọc Thiết Đao bổ ra ô quang, hướng về nó phần bụng đâm tới, nhưng mà, hắn dùng hết khí lực, cũng chỉ là chạm đến Hắc Bằng bên ngoài thân. Liền không cách nào lại dung chuyển ô quang. Biết cái gì gọi là kiến càng lay cây sao? Hỏa Lân Sư đi tới, thân thể khổng lồ dẫm đại địa run rẩy. Lúc này Tần Minh thoải mái, đã đem hết khả năng, lấy đao bổ ra Hắc Bằng hộ thể ô quang, đụng phải thân thể của nó, toàn thân hắn đẫm máu, tại trong ô quang thừa nhận áp lực lớn lao, xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Hắc Bằng tại lấy chính mình sát khí còn có sắc trời nghiền ép hắn, cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống Tần Minh bên ngoài thân, sắc trời đã rất ảm đạm. Đột nhiên trong thân thể của hắn có một đạo kỳ quang xông ra, quấn theo một viên dương chi ngọc thạch, giống như hình kiếm mặt dây chuyền, dọc theo Ngọc Thiết Đao cực tốc xông tới. Khu vực này ô quang đã sớm bị Ngọc Thiết Đao sớm đánh sơ xác. Phù một tiếng, kỳ quang thôi động dài bằng ngón cái trắng noãn tiểu kiếm, đâm vào Hắc Bằng thể nội, dùng sức quấy. Tiểu kiếm là lấy dị kim đúc thành, mà gần tiên đồ vật trong lò bát quái liền có loại chất liệu này. Nó có thể xuyên qua sắc trời, thần tuệ, ý thức linh quang. Trong chốc lát, trắng noãn tiểu kiếm xuyên thấu qua Hắc Bằng thân thể bay ra. Mặc dù kỳ quang đã ảm đạm, nhưng vẫn như cũ đâm vào gần trong gang tấc Hỏa Lân Sư trong xương trán. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới sắp CS Tần Minh thế mà còn có thể phát động dạng này lăng lệ công kích. A, Hắc Bằng kêu thảm, cấp tốc vỗ cánh, hướng về bầu trời đêm bay đi. Hỏa Lân Sư giống to một tiếng, toàn diện thôi động lực lượng, đem trắng noãn tiểu kiếm rung ra, nhưng là trên thân kiếm nhiễm phải một chút óc. Hỏa Lân Sư điên cuồng bày đầu, kêu thảm, cấp tốc lùi lại ra ngoài, dùng một đôi móng vuốt lớn che đầu lâu, nó cũng bị trọng thương. Đây là Tần Minh lần thứ 6 tân sinh, lúc đản sinh một loại năng lực, đoàn kia kỳ quang tương đương với hắn trạng thái đỉnh phong một kích mạnh nhất. Có thể rời khỏi thân thể cách xa mấy mét, không nhận thân thể của hắn hư nhược ảnh hưởng, kỳ quang mờ. Đi, Tần Minh lợi dụng nó sau cùng dư huy, thu hồi trắng noãn tiểu kiếm, hắn rất muốn xông đi lên bổ đao. Nhưng là hắn biết, tự thân trạng thái hỏng bét cực kỳ, dù là hỏa lân sư bị trọng thương, hắn cũng giết không được. Tần Minh nắm lấy kiếm nhỏ màu bạc hướng về lừa già phóng đi. Nó bị dọa đến xoay người bỏ chạy, hai vị kết bái huynh trưởng đều không hiểu bị kiếm này trọng thương. Nó có thể nào không sợ? Tần Minh không có phản ứng nó, vùng mạch đao chém về phía Ngân Lang Vương, ngươi, mấy lần va chạm giống, hai cái đều sớm đã thân chịu trọng thương thân ảnh đều là thất tha thất thểu. Cuối cùng Ngân Lang Vương đầu lâu bị chém xuống, nó tuyệt vọng không cam lòng. Ánh mắt ảm đạm xuống, Tần Minh một đao chém ra thân thể của nó. Phát hiện một viên màu bạc trái tim, có mùi máu tươi, càng có nhàn nhạt hương thơm tung bay dao động ra tới, hắn lấy đi trái tim màu bạc. Nhanh chóng hướng về hướng phương xa, ngao ô, phụng mệnh lui ra ngoài lang quái chu lên, hướng Tần Minh phóng đi, nhưng là, căn bản ngăn không được hắn. Lão tứ ngươi đuổi theo giết. Thiếu niên nhân loại kia đã là nỏ mạnh hết đà. Hắc Bằng lảo đảo đáp xuống đất. Nó ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Cần thời gian khôi phục, lừa già nhanh đi. Hỏa lân sư cũng gào thét. Đầu hắn đau muốn nứt. Tạm thời không dám vọng động. Tần Minh tại thần thương đại bình nguyên bên trên bỏ mạng mà chạy. Hết chương.